pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1612 Tùy Ý Nhiệm Vụ 45. Xuất 5 vạn khối A. Thế nhưng liền như vậy toàn bộ đều quyên cho huyện giáo dục cục dùng để tu sửa những cái đó nghèo. Khó nông thôn trường học cùng với mua sắm thư tịch, học tập dụng cụ tư tư, tham dự hội nghị giả đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trình Quốc Kiệt làm giàu không quên chúng hương thân, trước mặt mọi người tỏ vẻ chỉ cần chính mình sinh ý còn ở bình thường hoạt động. Mỗi năm đều sẽ xét lấy ra một số tiền tới dùng làm cùng loại quyên tặng, càng là đem lần này khen ngợi đại hội hoàn toàn đẩy hướng cao trào. Nhiều ít năm lúc sau này một việc thiện còn ở làm người nói chuyện say xưa. Trình Quốc Kiệt ba ba cũng không bức bách khuê nữ đọc sách. Nhưng là không đại biểu không vì khuê nữ cao hứng. Từ trước Lâm Tịch thành tích trượt xuống thời điểm. Không phải không có lão sư mịt mờ ám chỉ hắn muốn đốc thúc một chút khuê nữ học tập. Trình Quốc Kiệt trong miệng đáp ứng đến hảo hảo, chính là quay đầu lại liền cấp Lâm Tịch mua một đống lớn các loại tiểu thực phẩm, nước trái cây đồ uống. Đặc biệt là năm nay mùa hè, Trình Quốc Kiệt cư nhiên đỏ mặt đưa cho Lâm Tịch một đại hộp lễ vật. Lâm Tịch tới rồi hiện giờ đã có thể cảm ứng được ủy thác người cảm xúc mà không chịu bớt. Luận cái gì ảnh hưởng, chính là đương nàng thấy kia kiện lễ vật thời điểm nàng vẫn là làm nước mắt xôn xao lưu cái nhẹ. Nhàng vui vẻ, có đôi khi khóc cũng không phải chuyện xấu, ủy thác người đây là bình thường trở lại. Đầu tiên là đền bù mất đi phụ thân tiếc nuối, hiện tại là buông ra đối tình thương của mẹ thiếu hụt rối ra mơ siêu đến tận đây. Lâm Tịch cũng hít sâu một hơi, khó nhất hai quan nàng xem như ổn thỏa đi qua. Cái kia cục đá ngật đáp hoàn toàn không nói chơi. Trình Quốc Kiệt ba ba đưa cho Lâm Tịch hẳn là xem như một phần thành niên lễ. Đó là suốt một cái dương cùng khoảng bốn loại cháo ly văn ngực. Ba cái nhan sắc, mỗi loại nhan sắc đều là bốn cái. Đều là thuần miên bảo thủ hình thiếu nữ khoản. Lâm Tịch có thể tưởng tượng, cái này niên đại một người đến trung niên đại lão ra đi mua ngoạn ý nhi này. Mua sắm quá trình sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Không bị người đương bệnh tâm thần bắt lại nhất định cùng Trình Quốc Kiệt mức độ nổi tiếng có quan. Hệ, hơn nữa Lâm Tịch suy đoán Trình Quốc Kiệt ba ba nhất định là trước kêu Lưu Ngọc Dung mua cho nàng. Không có kết quả, mới có thể chính mình nghĩ cách mua. Lâm Tịch tự đáy lòng thế ủy thác người cao hứng. Có như vậy ba ba. Trình Lệ cả đời này liền tính đúng như chính mình theo như lời không nghĩ gả chồng không nghĩ sinh. Hoa không nghĩ lại lưng đeo từ trước hết thảy. Nàng cả đời này đều sẽ bị an bài đến thỏa đáng. Chờ đến Lâm Tịch khai giảng, Trình Quốc Kiệt càng là an bài hảo hết thảy công việc tự mình bồi Lâm Tịch đi trường học báo danh. Tìm phòng ngủ, giúp đỡ Lâm Tịch trải giường chiếu. Mà Trình Nham cùng Cảnh Hơi Lan tắc bồi Lưu Ngọc Dung vội vàng ở vườn trường tham quan những cái đó. Phi thường chứ danh cảnh điểm, cái gì nhị cổng trường A, công tự thính A, tự thanh đình A, dù sao nơi nào có thể trương hiển quy đại cao lớn thượng. Chỉ cần vừa thấy là có thể biết nơi này là cả nước nhất nhiều ít trường học liền đi nơi nào. Cảnh Hơi Lan cầm Trình Nham mua cho nàng đơn phản không ngừng, răng rác. Răng rắc cấp tương lai bà chụp ảnh, đối với vị này chuẩn bà mạch, nàng sờ đến chuẩn, Trình Nham vào nghề với lúc ấy còn không có chính xí phân ra kinh đô đường sắt cục điện vụ đoạn. Nhậm chức, tuy rằng trước mắt chỉ là một cái nho nhỏ khoa viên, chính là ai đều biết nhân ra là cái có hậu đài. Bất quá là ở cơ sở mạ vàng, tương lai nhất định là tiền đồ rộng lớn. Chỉ là những người khác không biết chính là, vì Trình Nham này phân ở kinh thành chính thức công tác. Trình Quốc Kiệt lấy ra 8 vạn nhiều đồng tiền, quan hệ thật là Cảnh gia cấp đi, nhưng là Cảnh gia thu hồi phí tới cũng là một chút không khách khí. Kỳ thật Lâm Tịch sau lại mới biết được, Cảnh gia cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy thế lực ngập trời. Bất quá là ở vừa lúc vị trí có như vậy mấy cái cảnh người nhà mà thôi. Chân chính kinh thành thế gia sẽ nhìn chúng nhà bọn họ cái kia vừa mới xây lên sản xuất xưởng cùng tiểu phá tiệm ăn, nguyên bản Trình Nham hùng tâm bừng bừng còn nghĩ lại đi thi lên thạc sĩ. Chính là cảnh hơi Lan lại đưa ra bất đồng ý kiến. Bởi vì liền tính là nhà bọn họ cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể có cơ hội đem người cấp nhét vào đường sắt, cái này đãi ngộ tương đương không tồi sự nghiệp đơn vị. Cái này thời đại ngươi liền tính là tiến sĩ thạc sĩ lại như thế nào đâu. Sai thất lần này cơ hội tốt liền tính đọc bác lại hao phí 5 năm 5 tháng. Trở về có thể hay không tìm được tốt như vậy đơn vị đều không nhất định. Kỳ thật này chỉ là một cái lý do. Cảnh hơi Lan chính mình chính là cái phi bình thường con đường sinh viên. Hàng hiệu đại học hỗn cái bằng tốt nghiệp mà thôi. Cho nên nàng lớn nhất băn khoăn chính là nếu Trình Nham thật sự thi lên thạc sĩ thành công. Cùng nàng chi gian chênh lệch kéo đại không nói. Ai biết 5 năm trong vòng Trình gia sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Phải biết rằng, tuy rằng Lưu Ngọc Dung lần nữa tỏ vẻ, tương lai Trình gia gia nghiệp đều là thuộc về Trình Nham cái này duy nhất nhi tử. Chính là Trình Quốc Kiệt cái này chân chính đương gia làm chủ lại phi thường sủng Trình Lệ. Trình Nham nói hắn ba ba cùng người khác không giống nhau. Trong nhà người khác đều coi trọng nhi tử, chỉ có hắn cha lại là từ nhỏ nha sinh ra ngày đó liền từ tâm nhãn thích. Vẫn luôn thích nhiều năm như vậy. Nếu Trình Nham đọc bác ai biết này 5 năm sẽ phát sinh sự tình gì? Vạn nhất Trình Lệ hống đến lão gia tử vui vẻ khách sạn. Than đồ, nhà xưởng tùy tiện cấp một cái nàng cùng Trình Nham đều sẽ bị đến thật lớn kinh tế tổn thất. Hiện giờ Trình gia biết vị Trình sản xuất đã ở cả nước đều mở ra nguồn tiêu thụ. Biết vị Trình tiệm cơm cũng từ huyện thành chạy đến thành phố đến tỉnh. Có được 4 gia chuỗi cửa hàng. Từ chỉ một quán ăn biến thành ăn uống, phòng cho khách, giải trí vì nhất thể xa hoa khách sạn, thậm chí cái kia nguyên lai không lắm thu hút than đồ ở gần mấy năm mạnh mẽ khai phá du lịch tài. Nguyên con nước lớn hạ cũng biến thành ngắm cảnh hình lập thể làng chài nhỏ. Tuy rằng sở hữu Trình gia mua bán tất cả đều có cái kia hồng đội quân thép cổ. Chính là theo Trình Nham nói, biết vị Trình là từ Trình gia định đoạt. Hồng đội quân thép chỉ là chờ chia hoa hồng mà thôi. Mà than đồ còn lại là hồng đội quân thép định đoạt. Trình gia đi theo chia hoa hồng, cụ thể sao lại thế này Trình Nham cũng không rõ ràng lắm. Lưu Ngọc Dung cái kia nông thôn phụ nữ đối này đó liền càng là một cái hỏi đã hết ba cái là không. Biết, rằng thật, hiện tại thế đạo đã bắt đầu một chút thay đổi, có tiền người giàu có ở bên ngoài bao nhị nãi bó lớn. Càng là lưu hành cái gì, trong nhà hồng kỳ không ngã. Ra ngoại cờ màu phiêu phiêu cách nói. Trình Quốc Kiệt tác vì một cái thân gia đã qua trăm vạn thổ hào. Lại trước nay không vê tam làm bảy thật xem như Lưu Ngọc Dung phúc khí. Cảnh hơi Lan có cái đường ca mới hơn 30 tuổi. Bất quá là cái bộ môn giám đốc mà thôi. Chính là nhân tế quan hệ kinh doanh đến hảo. Chẳng những đơn vị có tình nhi. Bên ngoài còn bao một cái, đường tẩu liền tính đã biết cũng một chút biện pháp đều không có. Đơn vị so không được đường ca, hơn nữa sinh xong hài tử về sau khôi phục đến không tốt. Người cơ hồ muốn béo thành cầu không nói, còn phải đáy bồn cơ hỗn loạn loại này mắc cỡ bệnh. Không nín được nước tiểu, có đôi khi chạy trốn bước chân lớn đều sẽ mất khống chế. Trên người luôn là mang theo một cổ tử mùi vị. Suốt 3 năm cơ hồ đều dựa vào băng vệ sinh mới xem như không cần tùy thời sống ở xấu mặt sợ hãi. Chung, những việc này đều là đường tẩu đem đường ca tóm được gian khi bị đường ca tuôn ra tới. Vốn tưởng rằng có thể làm đường ca ngừng nghỉ hảo hảo sinh hoạt. Kết quả việc xấu trong nhà ngoại dương không nói, nhị nãi hoàn toàn qua minh lộ, may mắn đường tẩu sinh chính là đứa con trai. Đường ca mới không cùng nàng ly hôn, cho nên cảnh hơi Lan mới sẽ không làm chính mình biến thành đường tẩu như vậy nghẹn khuất ba kéo. Người, nàng muốn thừa dịp Trình Lệ ở kinh thành niệm đại học này 4 năm thời gian. Đem toàn bộ Trình ra chặt chẽ khống chế ở trong tay. Lâm Tịch, dù sao nằm mơ không cần phí tổn, người cứ việc hướng Mỹ tưởng. Hết chương.